Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1293. Chương 1293. Vạn chúng chú mục trận chung kết. Trở lại trong phòng thay quần áo, Sterling lại lấy ra sâm panh. Ở Kim Tiger nhìn soi mói, hắn suy nghĩ một chút. Đầu Nhi, lần này không cần ngươi yêu cầu, ta khẳng định không ra. Ta biết rõ ngươi nhất định sẽ nói, uống rượu coi như xong. Đợi đến chúng ta World Cup hành trình kết thúc thời điểm, ta giúp ngươi nhóm thật tốt phải say một cuộc. Ha ha ha ha, các cầu thủ càn rỡ cười to. Kim Tiger trên mặt mỉm cười nhìn mỗi một cầu thủ, chậm rãi nói, ở World Cup trước đó, ta cũng không có nói với các ngươi qua chúng ta lần này World Cup mục tiêu. Lúc ấy các ngươi cũng không có người cùng ta tán gẫu qua cái này chủ đề. Có lẽ các ngươi đều cho rằng ta mục tiêu hẳn là ổn định ở bát cường A. Bất quá các ngươi nghĩ sai. Cho tới bây giờ đến World Cup sân khấu thời điểm, ta mục tiêu chính là cuối cùng trận chung kết, sau cùng quán quân. Ta vô số lần hỏi qua chính mình, đội tuyển Anh dựa vào cái gì không thể đoạt giải quán quân? Dựa vào cái gì không có tư cách đoạt giải quán quân? Chúng ta ở tỷ lệ đặt cược trên bảng danh sách thậm chí không có tiến vào 10 vị trí đầu. Là không phải toàn thế giới đều cho là chúng ta không được. Ta liền không chịu phục. Ta không phải mang theo các ngươi đi đến cuối cùng, làm cho tất cả mọi người nhìn xem. Đội tuyển Anh là tuyệt nhất. Các ngươi là tuyệt nhất. Bọn tiểu nhị, ngăn tại chúng ta trước mặt chỉ có đội tuyển Pháp rồi. Chúng ta chỉ cần chiến thắng bọn họ, chính là vô địch thế giới. Cố lên nha, vát đi vỗ bàn một cái. Chúng ta một hồi mà nhất định theo nước Pháp đại chiến một trận. Nói lấy, vát đi liền xoay người đi ra ngoài. Kên một cái đem hắn kéo lại. Ngươi làm gì đi? Đá trận chung kết a? Ngươi ngu rồi a? Chúng ta vừa mới đá xong vòng bán kết, trận chung kết còn phải chờ 3 ngày sau đó đâu. Há, ta nghe Đầu Nhi nói chuyện kích động, còn tưởng rằng lập tức liền muốn đá trận chung kết nữa nha. Ha ha ha ha, thay quần áo phòng tiếng cười không ngừng. Kim Tiger vậy không kìm được vui mừng, nhìn lấy trước mặt bọn này tràn ngập kích tình các cầu thủ. Kim Tiger đối 3 ngày sau đó trận chung kết tràn ngập rồi mong đợi. Ở đội tuyển Anh giành thắng lợi về sau, một cái VIP phòng liền rời sân rồi. Cái này trong phòng đều là đội tuyển Pháp thành viên. Bọn họ cùng một chỗ đến hiện trường xem bóng rồi. Pogba có chút tiếc nuối phê bình tranh tài. Cuối cùng cái kia bóng tiến thật là đáng tiếc. Nếu như không phải cái kia vào bóng, như vậy tranh tài liền sẽ kéo vào thêm giờ thi đấu. Đến lúc đó hai đội bóng đều sẽ tiêu hao rất nhiều thể năng. Đến lúc đó bất luận ai cuối cùng tiến trận chung kết, đối chúng ta đều có rất nhiều chỗ tốt. Dembele lầm bầm rồi một câu. Đội tuyển Anh cũng không có người bị thương a. Thật sự là tiếc nuối. Mbappe nhướng mày. Hắn rất chán ghét Dembele nói ra cái này loại không có đạo đức nghề nghiệp nói đến. Chúng ta không nên ngóng trông đội tuyển Anh bị thương. Chúng ta muốn bằng lấy thực lực chiến thắng bọn họ. Griezmann vậy gật gật đầu. Nói không sai. Liền xem như trạng thái tốt nhất đội tuyển Anh, chúng ta cũng có niềm tin tuyệt đối chiến thắng bọn họ. De Jong biểu lộ hết sức nghiêm túc. Hắn đối các cầu thủ nói. Các ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta liền mô phỏng đối phó đội tuyển Anh đá Pháp. Tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Các ngươi không nên xem thường đội tuyển Anh. Càng không thể xem thường Kim Tiger. Bọn họ có thể đi đến cuối cùng, liền chứng minh bọn họ cùng chúng ta đồng dạng đều là đỉnh cấp đội bóng. Nếu như chúng ta phớt lờ lời nói, như vậy cũng sẽ cùng hôm nay Tây Ban Nha đồng dạng. Nuốt hận mà về. Rõ ràng. Các cầu thủ đáp ứng, thừa ngồi xe bus trở về khách sạn. Một đêm này Moscow 10 phần náo nhiệt. vô số đến đây nơi này nước Anh fan hâm mộ đều cực kỳ hưng phấn. FV nhiều lần nhắc nhở đội tuyển Anh fan hâm mộ nhất định không thể ở Nga gây chuyện, chiến đấu dân tộc động thủ nhưng không phải đùa giỡn. Mặc dù như thế, còn là xảy ra rồi một chút phạm vi nhỏ xung đột cùng không thoải mái. Nhưng cũng không phải nước Anh fan hâm mộ cùng Nga fan hâm mộ, mà là nước Anh fan hâm mộ cùng nước Pháp fan hâm mộ náo ra xung đột. Hai quốc gia này mâu thuẫn từ xưa đến nay, trong lịch sử cũng nhiều lần xảy ra chiến tranh, cho nên ở trên sân bóng, hai nước quốc gia đội chạm mặt thời điểm, cũng hầu như là sẽ xảy ra một chút cố sự. Gần nhất mấy năm đội tuyển Anh thành tích không tốt, bọn họ theo đội tuyển Pháp ở trọng đại trong tranh tài chạm mặt cơ hội cũng không nhiều. Khoảng cách hiện tại gần nhất một trận kinh điển tranh tài chính là 2004 năm Euro trên, đội tuyển Anh cùng đội tuyển Pháp ở vòng bảng thi đấu bên trong kinh điển tranh tài rồi. Lúc ấy đội tuyển Anh một mực một, không dẫn trước. Nhưng là ở thời khắc cuối cùng, bị Zidane một cước free kick cùng một cước penalty tuyệt sát. Cuối cùng 1-2 bị thua. Về sau thời gian mấy năm bên trong, đội tuyển Pháp càng ngày càng mạnh. 2016 năm Euro trên thậm chí kém chút mà đoạt giải quán quân. Thế nhưng là đội tuyển Anh nhưng dần dần lâm vào trầm luân. Nếu như không phải Kim Tiger năm nay cúp thi đấu sáng tạo kỳ tích, chi này đội tuyển Anh còn không biết rõ khi nào mới có thể quật khởi. Ở này một đêm Moscow trên đường phố chính, xảy ra rồi nhiều lên nước Anh cùng nước Pháp fan hâm mộ ẩu đả sự kiện. Rất nhiều Nga cảnh sát đều bận rộn bắt đầu thu thập tàn cuộc, mặc dù không có tạo thành quá lớn đổ máu sự kiện, nhưng cũng vì sắp sẽ đến trận chung kết tăng thêm rất nhiều mùi thuốc súng. Bất quá những này đều không có ảnh hưởng đến hai đội bóng. Hiện tại hai đội bóng đều đang tiến hành riêng phần mình phong bế huấn luyện, lấy nhất nghiêm túc thái độ ứng đối. Ở đội tuyển Pháp hội nghị phòng bên trong, Đề Sam khiêm tốn nghe rồi rất nhiều MU cầu thủ ý kiến. Bọn họ đem Kim Tiger dạy học đặc điểm, còn có đội tuyển Anh cầu thủ đặc điểm, đều nói cho rồi Đề Sam cùng đồng đội. Mọi người tiến hành rồi nghiêm túc phân tích, làm xong vạn toàn chuẩn bị. Mà ở đội tuyển Anh bên trong, Kim Tiger cũng làm cho đội bên trong MU cầu thủ nói thoải mái, đem hiểu biết đội tuyển Pháp cầu thủ tình huống nói cho tất cả đồng đội. Kim Tiger ở một bên bổ sung, dù sao Manchester United bên trong có nhiều tên nước Pháp cầu thủ, Kim Tiger so bất luận cái gì người đều muốn quen thuộc đặc điểm của bọn hắn. Lúc này ngồi ở một bên Sterling đột nhiên hỏi một câu. Đầu nhi, người đem Manchester United bên trong nước Pháp cầu thủ đặc điểm đều nói cho chúng ta biết. Chờ World Cup trận chung kết kết thúc về sau, chúng ta chẳng phải có thể cầm lấy những tài liệu này về câu lạc bộ, sau đó có tính nhắm vào đá MU rồi sao? Câu nói này mặc dù chỉ là trò đùa mà thôi, nhưng Kim Tiger cũng rất nghiêm túc tiến hành rồi trả lời. Kỳ thật đối với các ngươi tất cả mọi người tới nói, MU cầu thủ đặc điểm các ngươi đều rất quen thuộc. Dù sao chúng ta ở Premier League giao thủ nhiều như vậy năm, lẫn nhau ở giữa là không có bí mật. Có lẽ các ngươi câu lạc bộ huấn luyện viên chính so ta nói còn thấu đáo. Còn nữa, coi như biết rõ rồi kỹ thuật đặc điểm, khó nói liền xác định có thể bảo vệ tốt đối phương sao? Tất cả mọi người biết rõ Messi khống chế bóng tốt, biết rõ C, do lừa bóng chạy vị sút gôn lợi hại. Hai cái này người không phải là liên tục cầm rồi thật nhiều năm quả cầu vàng sao? Cho nên những này trước giờ chuẩn bị, chỉ là để mọi người biết ta. Chân chính nghĩ muốn ở trên sân bóng chiến thắng đối thủ, còn cần nhìn tự thân năng lực cùng trạng thái. Mà trọng yếu nhất là, ta hy vọng các ngươi tạm thời quên ta MU huấn luyện viên chính thân phận. Ta hiện tại chính là đội tuyển Anh chủ soái, không có cái khác bất luận cái gì thân phận. chúng ta bây giờ mục tiêu là nhất trí thắng được trận chung kết. Chiến thắng nước Pháp, mang về World Cup, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.